lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, ta chỗ này có một bản, 72 biến. Cao Lão Trang người chết hết, trừ rồi Cao Thúy Lan, bọn hắn bất tử bất diệt không phải chân chính bất tử bất diệt. Nói trắng chính là đặc thù trói địa linh, nương tựa ở Cao Lão Trang địa giới, lại thêm lên đầy trời thần Phật thủ đoạn, hấp thụ chư bát giới sinh mệnh lực, mới có thể không ngừng phục sinh, mà lại coi như thế, bởi vì tự thân chưa đủ quan hệ, cũng sẽ dần dần biến thành không có thần trí ác quỷ. Bây giờ cách Cao Lão Trang người biến thành ác quỷ, còn có một đoạn thời gian rất dài, trừ bỏ bị nhóm lửa cao viên ngoại bên ngoài, còn lại Cao Lão Trang đám người, từng tái phục sinh, mờ mịt nhìn xem bốn phía, không chờ bọn hắn biết rõ ràng, Cao Lão Trang vì sao lại biến thành dạng này. Một cái gầy như que củi nam tử xuất hiện, cái kia nam tử, Cao Lão Trang người đều rất quen thuộc. Hắn trước kia là một cái mập mạp bên trong mang theo to con ra hỏa. Dáng dấp có mấy phần xấu xí, nhưng làm việc là một tay hảo thủ, giúp Cao Viên Ngoại làm việc. Có một lần trong lúc vô tình cứu rồi Cao Thúy Lan, bị Cao Viên Ngoại thưởng thức, dứt khoát đã thu làm người ở rể. Cao Viên Ngoại một trai một gái, nhi tử xác thực không nên thân, có cái người ở rể tỷ phu giúp đỡ, Cao Viên Ngoại trăm năm sau cũng không đến mức để cái kia hỗn chướng vung hoắc ra hậu sản lưu lạc đầu phố mà chết. Về sau đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, nói thẳng người này là yêu, khiến cho hiện ra nguyên hình, kinh hãi Cao Gia Trang tất cả mọi người. Kia chư yêu bị giam giữ ở Cao Lão Trang, Quan Âm Bồ Tát nói ngày sau tự sẽ có người dẫn hắn đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thì có cao tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, mang đi chư yêu, Cao Lão Trang khôi phục rồi ngày xưa yên bình. Thẳng đến kia chư yêu bị thiên binh thiên tướng, Phật Môn Rô Hán áp lấy lại lần nữa xuất hiện, kia một ngày sau đó, hết thảy liền cũng thay đổi. Bọn hắn những người này từ người biến thành rồi xấu xí heo, một bước cũng không thể đạp ra Cao Lão Trang địa giới. Cũng may, chí ít bọn hắn có một tái phát tiết đối tượng, chính là con kia chư yêu. Về sau lại thêm một cái Cao Thúy Lan, nghe nói cái kia nữ nhân đối kia chư yêu nhớ tới tình cũ, mà lại nàng vẫn là một cái duy nhất sẽ không thay đổi thành heo người. Cao Viên Ngoại đại nghĩa diệt thân, đã ngươi sẽ không thay đổi thành heo, vậy liền để ngươi trở nên giống heo. Nhìn chư yêu bị cắt thịt lấy máu, nhìn Cao Thúy Lan bị dưỡng thành một con lợn, xem như Cao Lão Trang giữ lại hạng mục. Thời gian cứ như vậy qua đi, trải qua thống khổ về sau, Cao Lão Trang người dần dần thích ứng cải biến sau sinh hoạt. Lại đầy trời thần Phật khác loại trợ giúp, Cao Lão Trang bị bọn hắn kinh doanh thành rồi một cái đỏ hồng hỏa lửa ma quật. Đây hết thảy, tất cả khởi nguyên đều ở cái này gọi là Chu Vừa Liệp, chủ yếu trên thân. Vô luận hắn như trước kia tương phản lớn bao nhiêu, trở nên cái gì bộ dáng, dù là hóa thành cho, Cao Lão Trang người đều có thể một mắt nhận ra. Chư yêu đi ra rồi, đánh hắn, Cao Lão ra đâu? Chư yêu, chúng ta nhà có phải hay không là ngươi hủy đi? Cao Lão Trang đám người tình xúc động, hướng lấy chư bát giới vọt tới, liền muốn đánh đau này chư yêu. Những năm này, bọn hắn đã sớm quen thuộc từ hắn trên thân phát tiết phẫn nộ, thậm chí thu hoạch được nhanh cảm giác. Chư bát giới nhếch môi nở nụ cười, răng nanh từ miệng bên mọc ra, thân hình bắt đầu bành trướng, biến thành rồi đứng yên mặt xanh nanh vàng lợn rừng. Bộ dáng này ngược lại là cùng chư bát giới bản tôn không sai biệt lắm. Hắn một quyền đem xông lên phía trước nhất heo mặt người nện thành thịt nát. Giết chóc liền triển khai như vậy, chạy trốn cùng cầu xin tha thứ đều không có ý nghĩa. Cao lão trang người chết hết, chứ bát giới ngồi ở vũng máu bên trong, nhẹ nhàng thở hào hển, tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu, nhìn thấy Đường Lạc, cái gì thời điểm xuất phát đi về phía Tây? Không nóng nảy, người còn không có đủ, người có thể ở chỗ này lại nán lại một đoạn thời gian. Người đã đông đủ, ta tìm ngươi một khối lên đường. Đường Lạc nói rằng, nghe vào rất kỳ quái. Chư bát giới gật gật đầu. Ngươi mang Cao Thúy Lan đi. A, ta cho là ngươi sẽ cùng nàng nối lại tiền duyên. Đường Lạc nói rằng, chư bát giới không đáp. Không cần xách cái gì con tin. Đường Lạc nói rằng, ngươi đã nhưng đồng ý rồi. Ta liền tin tưởng, ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Không, ta là tin tưởng ta chính mình. Đường Lạc cười nói, tin tưởng chính mình cũng gọi là tự tin. Chư bát giới khuôn mặt co quắp rồi một chút, ta muốn đi ngủ rồi, đến lúc đó lại đánh thức ta, chỉ cần ta không có bị những kia thần Phật giết chết nói. Bọn hắn không dám, muốn thủ quy củ. Cái gì quy củ? Chư bát giới nhịn không được hỏi nói, ta định hết thảy quy củ. Ngoặc kép, ngươi tự tin quá mức a. Đường Lạc kỳ thực không rõ ràng Như Lai viên tịch sự tình, nhưng đại lôi âm tự, thiên đình phản ứng bày ở nơi đó, ếch ngồi đáy giếng, có thể phát hiện bọn hắn hiện tại cũng không dám tùy ý trêu chọc Đường Lạc. Đường Lạc một lần nữa thu tập thỉnh kinh người hành vi, rơi vào đại lôi âm tự, thiên đình trong mắt, thậm chí còn là một cái tốt chuyện. Chí ít bọn hắn chuyện lo lắng nhất không có phát sinh, đại thiên ma mang theo đánh lui Phật tổ chi uy, trắng trợn tàn sát. Đại thiên ma huyền trang thu tập thỉnh kinh người, tựa hồ muốn cùng đầy trời thần Phật đến một trận đấu pháp. Chúng thần Phật tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, bọn hắn chấp trưởng càn khôn, lấy chúng sinh vì cờ, không biết rõ đều đã bao nhiêu năm. Còn sẽ sợ rồi ngươi một cái thiên ma hay sao? Vô luận là thiên đình vẫn là đại lôi âm tự, cũng sẽ không chủ động phá hư bây giờ, cục diện thật tốt. Bất quá nên làm tư thái vẫn phải làm, ví dụ như cái kia pháo hôi La Hán, bằng không thì chủ động mở rộng môn hộ, đem người chắp tay nhường cho, quá mức mất mặt, đồng thời cũng là thăm dò một chút thiên ma, xem hắn sẽ có phản ứng gì. Hết thảy ở đi về phía Tây trên đường giải quyết. Đây là song phương ăn ý. Đường Lạc bởi vì có lấy mục đích của mình, tạm thời không có ý định phá hư thiên đình, đại lôi âm tự thì là không nghĩ, không muốn. Tốt a, lại đến một cái thật không dám. Coi như chư bát giới hiện tại đánh trên Nam Thiên Môn, thiên đình đoán chừng cũng nhiều lắm là đem hắn một lần nữa ném đến Cao Lão Trang. Nắm lỗ mũi xem như không chuyện phát sinh qua. Đi rồi, đi rồi, đi kiếm Sa Ngộ Tịnh. Đường Lạc nói rằng, ngươi định đi nơi đâu? Nửa câu sau hỏi là Cao Thúy Lan. Ta không thể lưu tại nơi này sao? Cao Thúy Lan hỏi nói. Đường Lạc lắc đầu, hắn cảm thấy không an toàn. A, Cao Thúy Lan gật gật đầu. Kia ta đi theo bên cạnh ngươi. Tùy tiện. Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Đi thôi. Ngao Ngọc hóa thành Bạch Long trở lên hai người, bay hướng Lưu Sa Hà. Cao Lão Trang bên trên, chư bát giới như sấm tiếng ngáy dừng lại rồi 2 giây, tiếp lấy lại lần nữa vang lên. 800 cát chảy giới, 3000 nhược thủy sâu, lông ngỗng tung bay không lên, bông lau định ngọn nguồn chìm, một đầu đâm đi xuống. Cảm giác không có vấn đề, đem Cao Thúy Lan đặt ở bờ bên, Ngao Ngọc cùng Đường Lạc hai người vào sông, đều cùng về nhà đồng dạng nhẹ nhõm. Vào sông sau, bọn hắn rất nhanh liền tìm được rồi Sa Ngộ Tịnh. So với Ngao Ngọc, chư bát giới tình cảnh, Sa Ngộ Tịnh tình huống nhìn qua tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là bị vùi vào rồi đáy sông, lộ ra một cái đầu, ở nơi đó phun bong bóng. Đúng vậy, phun bong bóng, này liền không quá bình thường. đến cùng là có nhiều nhàm chán mới sẽ phun bong bóng. Đây là tình huống như thế nào? Không biết rõ, Ngao Ngọc mờ mịt mà lắc đầu. Cùng Đường Lạc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người tới Sa Ngộ Tịnh đầu phụ cận ngồi xổm xuống. Sa Ngộ Tịnh, phốc lỗ phốc lỗ, Sa Ngộ Tịnh, phốc lỗ phốc lỗ, xem ra hắn không nguyện ý lý ta. Đổi lấy ngươi đến, Đường Lạc đối Ngao Ngọc nói rằng, ngươi là người quen, quen ngựa, không đúng, là quen rồng. Ngao Ngọc trợn nhìn Đường Lạc một mắt, lão Sa, nôn cái gì bong bóng, muốn ra tới sao? Phốc lỗ phốc lỗ, huy, phốc lỗ phốc lỗ, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc liếc nhau. Tình huống như thế nào? Sẽ không ngốc hả? Có thể đem hắn lấy ra sao? Này đến không có vấn đề gì. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, Sa Ngộ Tịnh liền bị hắn từ lòng sông bên trong đào ra. Chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ví dụ như chỉ đào ra cái đầu dạng này tình huống. Sa Ngộ Tịnh hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân thậm chí ngay cả thương thế đều không có. Lão Sa, tỉnh. Ngao Ngọc đưa tay ở Sa Ngộ Tịnh trước mắt loạn lắc. Sa Ngộ Tịnh không nhúc nhích tí nào. Liền trong mắt đều không có chuyển một chút. Chấp nhất mà phun bong bóng. Trước dẫn hắn ra ngoài. Đường Lạc nắm lên Sa Ngộ Tịnh, mang theo hắn ra Lưu Sa Hà. Đây là bờ bên Cao Thúy Lan hiếu kỳ mà lại gần đến. Cái này nữ nhân lá gan thật lớn, cũng không sợ sinh, bất quá ngẫm lại nàng năm đó nguyện ý gả cho Chư Bát Giới. Đoán chừng cũng là cái nhân vật hung ác. Lên bờ về sau, Sa Ngộ Tịnh không có biện pháp phun bong bóng rồi. Phốc lỗ rồi hai lần. Phát hiện không có bong bóng sau, Sa Ngộ Tịnh rốt cục nhíu lại lông mày, ý thức được sự tình cũng không thích hợp. Hắn nhìn rồi hoàn cảnh chung quanh một mắt, tay phải bóp động pháp quyết, hơi nước ngưng tụ, hình thành một cái thủy cầu, bao lấy hắn đầu, phốc lỗ, lần này, Sa Ngộ Tịnh lại có thể phun bong bóng rồi, ngươi có thể trị không? Ngao Ngọc hỏi nói. Đường Lạc lung lay đầu, hắn vừa rồi mang ra Sa Ngộ Tịnh thời điểm, liền tiêu hao công đức chi lực, hơi khai quang trị liệu một chút, những này hao tổn hắn cũng không để ý. Rất đáng tiếc, Sa Ngộ Tịnh tình huống không thể xem như thụ thương, mà là tự mình phong bế. Không phải khai quang có thể trị phạm vi bên trong, này làm sao xử lý sao? Ngao Ngọc nhìn lấy Đường Lạc. Ta cũng không biết rõ, này làm sao xử lý a? Hai người đồng thời rơi vào trầm tư, chém người chúng ta có thể, khuyên bảo người, cũng không phải là cường hạng. Được rồi, chỉ ít người đến đủ. Hiện tại chúng ta đi kiếm các ngươi đại sư huynh cùng sư phụ. Đường Lạc đối Ngao Ngọc nói rằng, bọn hắn có lẽ có biện pháp. Ngao Ngọc gật gật đầu. Mấy người mang lên tiếp tục phốc lỗ phun bong bóng Sa Ngộ Tịnh. Tiếp tục lên đường, tiểu võ, ngươi dạng này không đúng. Thứ nhất, không cần gọi ta tiểu võ. Thứ hai, không mang ta nương tử. Ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Tôn Vũ quay đầu nhìn Đường Tăng. Đường Lạc lắc lư Đường Tăng thành công. Đường Tăng lắc lư Tôn Ngộ không thành công. Để hắn cùng nhau đi cái gọi là Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đương nhiên, chân chính để Tôn Ngộ không đáp ứng, là cái này Đường Tăng lấy ra một điểm tốt đồ vật. Để vợ hắn bệnh có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Kia đồ vật, kỳ thực chính là Đường Lạc trị liệu phù lục. Hiệu quả là có một ít. Vì rồi chữa bệnh, si tình nam nhi Tôn Vũ làm rồi một cái vác tải cõng lên kiệu nhỏ từ. Đem bạch cổ tinh bỏ vào, cùng nhau đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Loại này ngược chó hành vi, bị người xuất gia Đường Tăng phản đối. Đi về phía Tây con đường khó khăn cỡ nào, mà lại hắn lại là cái người xuất gia, cùng nữ thí chủ đồng hành không tiện. Thế là thì có rồi trở lên đối thoại, liền không thể tìm người chiếu cố sao? Chúng ta không có thân nhân bằng hữu. Tốt a. Đường Tăng nói rằng, nhưng người dạng này cõng lấy, liền xem như cái võ nhân, cũng đi không được quá xa. Ngươi nhìn, ta chỗ này có một bản 72 biến, là truyền thuyết bên trong tu tiên công pháp, ngươi muốn học hay không? Tôn Vũ cảm thấy cái tràng diện này có chút giống như đã từng quen biết. Nhưng nghe đến 72 biến sau, hắn vẫn không tự chủ được mà tiếp nhận Đường Tăng cho kia vốn rách dưới sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này tự nhiên cũng là Đường Lạc cho Đường Tăng. Bên trong là 72 biến, tổng cương 72 biến cũng liền một cái tổng cương. Giải rác mấy ngàn chữ, mỗi người tu luyện đều sẽ có chỗ khác biệt. Dương Tiễn cái kia gọi là bát cửu huyền công. Tôn Ngộ Không cái này gọi 72 biến. Đường Lạc luyện rồi, cũng không có lên tên mới. Dù sao đều là cái tổng cương, thuộc về sư phụ đưa vào môn tu hành tại cá nhân tình huống. Tên cũng không trọng yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục